Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, phần 177, lữ đồ bắt đầu, ảnh chụp chung hai người, cùng khung mà chạm, nam tuấn nữ tiếu, bối cảnh trời xanh mây trắng, anh đến bọn họ hai người như là ở sáng lên giống nhau, cực kỳ lóa mắt. Như là một bộ họa giống nhau. Cách mấy tháng cẩu lương, phúc lợi, giao phấn, ảnh đế phấn, CP các fan kia kêu một cái vui vẻ, tỏ vẻ liếm liếm liếm dừng không được tới. Đồng thời, đại gia cũng đối Lạc Sinh theo như lời lữ đồ bắt đầu ý tứ rất tò mò. Đây là muốn đi du lịch sao? Vẫn là có cái gì tân công tác? Mà ở các fan lung tung suy đoán thời điểm, Lạc Sinh bọn họ đã thừa thượng đi hướng M quốc phi cơ. Chương 204, đã đầu mùa xuân, M quốc thời tiết còn tương đối ấm áp. Mọi người bỏ đi rắn chắc quần áo mùa đông, thay nhẹ nhàng thoải mái xuân thường. Các cô nương đã gấp không chờ nổi mặc vào váy, nhìn qua thập phần thanh xuân xinh đẹp. Phi cơ ở M quốc sân bay rơi xuống, Lạc Sinh cùng Cố Hoài đi ra sân bay. Hai người đều là một thân rất đơn giản trang phẫn, nhưng là ở trong đám người cũng tuyệt đối là nhất xuất sắc. Dẫn tới người chung quanh nhịn không được lấy mắt trộm đi nhìn bọn họ. Đó là một loại hạc trong bầy gà khí chất, giống như là ở trong bóng tối chiếu ra tới hai lũ quang. Không nghĩ hấp dẫn người lực chú ý đều không thể. Nga, bọn họ là minh tinh sao? Bọn họ thật sự hảo lóa mắt. Là Đông Phương người sao? Nga, ta trước kia cho rằng Đông Phương người đều trường một cái bộ dáng. Ta thật sự là quá vừa ý bọn họ. Ta thích nữ hài kia. Các ngươi xem nàng, như là tinh linh giống nhau. Thần bí lại yêu nhã. Không không, ta càng ái nam nhân kia. Các ngươi nhìn, dáng người nhiều bổng a, tuyệt đối là mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt loại hình. Hắn bạn gái khẳng định thực hạnh phúc. Sân bay bốn phía người nghị luận sôi nổi. Lạc Sinh cùng Cố Hoài đoàn người đã thấy được Âu Linh đoàn phim tới đón tiếp bọn họ nhân viên. Công tác, ngươi hảo. Cố tiên sinh, Lạc tiểu thư, đối phương làm người tiếp nhận trợ lý bọn họ trong tay dương hành lý. Mang theo bọn họ trở về đi. Hứa Nặc tiến lên cùng đối phương hàn huyên. Lạc Sinh cùng Cố Hoài hai người còn lại là thấp giọng nói cái gì. Hôm nay Cố Hoài bên ngoài ăn mặc một kiện khói bụi sắc áo gió dài. Quần áo vặt áo mãi cho đến hắn chân cong nơi đó. Đem hắn đại cao cái hoàn toàn thể hiện rồi ra tới. Cùng với phía dưới cặp kia chân dài. Hành tẩu gian vặt áo tung bay. Quả thực tô khí bạo biểu. Kia khí chất bộ dạng. Làm nữ nhân nhịn không được cảm thấy chân mềm mờn y hắn một bàn tay che chở trong lòng ngực Lạc. Sinh đi ra ngoài. Cử chỉ thập phần săn sóc, mà Lạc Sinh ăn mặc một kiện thiển lục váy dài, dưới chân dẫm một đôi tiểu giày bó, bên hông thúc đai lưng, kia eo tế đến làm người tưởng sờ một phen. Hiện tại nàng chính ngửa đầu cùng Cố Hoài nói chuyện, một khuôn mặt oánh bạch như ngọc, môi đỏ mắt to, xinh đẹp cực kỳ, đen nhánh sợi tóc mang theo tự nhiên xõa tung quấn. Giống như là phiêu động rong biển giống nhau. Hai người đứng chung một chỗ, vô cùng tốt đẹp hài hòa. Nhìn bọn họ, trong lòng liền nhịn không được sinh ra một loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác tới. Rắc, một tiếng rất nhỏ quay chụp thanh âm vang lên. Tuy rằng rất nhỏ thanh, chính là Cố Hoài lại là thực nhạy bén quay đầu đi. Chính thấy đối phương xấu hổ đem camera buông. Hứa Nặc cũng chú ý tới bên kia. Không biết đối phương là người nào liền đi qua đi cùng hắn can thiệp. Ngoặc kép, Ta là Angel, chủ biên. Ta không phải cố ý. Ta chỉ là cảm thấy kia một màn thật sự là quá mỹ. Nhịn không được liền chụp hạ. Cầm camera, nam nhân giải thích. Lại hai mắt sáng lên kinh ngạc cảm thán nói. Nga, ta thật là quá yêu bọn họ. Lớn lên thật là đẹp mắt này hai người. Tùy tiện cái nào đều là cực kỳ xuất sắc bộ dáng. Những người khác đứng ở bọn họ hai người tùy ý một cái bên người. Đều sẽ bị hoàn toàn đoạt đi quang mang. Trở nên ảm đạm lên. Nhưng là bọn họ hai người đứng chung một chỗ. Lại là tương đắc ánh trương. Gãi đúng chỗ ngứa. Càng thêm bắt mắt. Hứa Nặc tiếp nhận hắn danh thiếp. Cúi đầu vừa thấy. Nói, nguyên lai là Enzo Johan tiên sinh. Hắn hơi hơi mỉm cười, trong mắt tinh quang chớp động. Enzo là một cái thực nổi danh tạp chí thời trang, định vị là 25 tuổi dưới nữ nhân trẻ tuổi, phong cách luôn luôn thiên tươi mát tự nhiên, tuổi trẻ hoạt bát, ở toàn thế giới đều rất có danh, thập phần chịu tuổi trẻ các nữ hài tử hoan nghênh. Nó bên trong đề cập rất nhiều giải trí, thời thượng, mỹ trang. Là một cái có được 70 nhiều năm lịch sử quốc tế sách báo. Ở giới thời trang ảnh hưởng cực quảng. Hứa Nặc cười nói, thật ngượng ngùng, vừa rồi ngươi chụp kia bức ảnh, ta hy vọng sẽ không xuất hiện ở bất luận cái gì sách báo thượng. Johan nói, không có trải qua đương sự cho phép, ta sẽ không đem ảnh chụp tuyên bố đi ra ngoài. Chỉ là, ta hy vọng ngươi có thể cho phép ta đem này bức ảnh làm bìa mặt đăng ở chúng ta Enzo tạp chí thượng. Bọn họ thật là quá mỹ, làm ta mê muội. Ta tin tưởng, cũng sẽ có vô số người vì bọn họ mê muội. Hứa Nặc nhướng mày. Nói, ta nhớ rõ. Enzo là một cái thuần túy nữ tính tạp chí, chưa bao giờ làm nam nhân bước lên quá các ngươi khan mặt. Nhiều năm như vậy tới, Enzo tạp chí chưa từng có bước lên bất luận cái gì nam nhân. Vừa rồi kia bức ảnh, Cố Hoài khẳng định cũng đã bị quay chụp đi vào ngoặc kép. Nếu là Cố tiên sinh, ta tưởng chúng ta nguyện ý khai cái này trường hợp đặc biệt. Johan nói như vậy, Hứa Nặc cũng không ngoài ý muốn hắn sẽ nhận ra Cố Hoài. Làm đại minh tinh, Cố Hoài ở nước ngoài giới thời trang có được rất cao nhân khí. Hắn dáng người cũng bị xưng là trên thế giới hoàn mỹ nhất nam tính dáng người. Vai rộng, eo thon, chân dài, quả thực làm nữ nhân điên cuồng. Rất nhiều tạp chí thời trang đều thực hy vọng hắn có thể bước lên bọn họ tạp chí. Bất quá, đáng tiếc Cố Hoài trừ bỏ diễn kịch ở ngoài, đối mấy thứ này đều không phải thực cảm thấy hứng thú. Đến bây giờ, cũng không tiếp thu quá bất luận cái gì tạp chí thời trang mời. Bất quá, Enzo nguyện ý vì hắn đánh vỡ cái này trường hợp đặc biệt. Vẫn là làm Hứa Nặc có chút kinh ngạc, trên mặt không lộ ra cái gì cảm xúc tới. Hứa Nặc đem chính mình danh thiếp đưa cho hắn, nói, vấn đề này, ta tưởng, ta yêu cầu cùng ta nghệ sĩ câu thông một chút, đến lúc đó, ta sẽ lại liên hệ ngươi. Thái độ của hắn cũng không phải thực thân thiện. Nhưng là Johan cũng không có cảm thấy đã chịu mạo phạm Money đến Cố Hoài tình trạng này. Đã không phải đại ngôn chọn lựa hắn, mà là hắn đi chọn lựa các loại mời. Cái này vòng luẩn quẩn chính là như vậy. Chỉ cần ngươi đủ hỏa, tài nguyên liền không phải ít. Ta hy vọng ta có thể nghe thấy một cái khẳng định trả lời. Johan nói, Hứa Nặc đi tới. Cố Hoài hỏi, người nọ là nhà ai tạp chí? Hứa Nặc nói, Enzo tạp chí chủ biên. Enzo, bên cạnh tới đón bọn họ một vị nữ tính nhân viên công tác nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Hứa Nặc gật đầu, nói, hắn vừa mới chụp các ngươi hai cái một chương ảnh chụp. Nói là muốn đăng ở bọn họ tạp chí bên trên, bên cạnh nhân viên công tác nhịn không được nói. Chính là, Angel là một cái thuần túy nữ tính tạp chí. Chưa từng có nam nhân có thể bước lên bọn họ tạp chí, Hứa Nặc hơi hơi mỉm cười. Mang theo một chút rụt rè tự đắc, nói, hắn nói, nếu là Cố Hoài nói, bọn họ nguyện ý khai cái này trường hợp đặc biệt. Âu Linh nhân viên công tác hoàn toàn bị chấn tới rồi, nhịn không được nhìn thẳng vào vị này Đông Phương ảnh đế địa vị tới. Lạc Sinh hỏi Cố Hoài, ngươi như thế nào biết hắn là tạp chí người? Những người khác cũng nhịn không được đi xem Cố Hoài, xem hắn như thế nào trả lời. Đối vấn đề này, bọn họ cũng rất tò mò à. Cố Hoài cười nói, cầm camera, còn làm Hứa Nặc vẻ mặt ôn hòa, cùng hắn trao đổi danh thiếp, trừ bỏ tạp chí xã người. Ta không thể tưởng được đệ nhị loại khả năng, Hứa Nặc. Ngoặc kép, nói rất đúng giống ta đối những người khác không phải vẻ mặt tôn hòa giống nhau. Lại nói, cũng có thể là paparazzi à, Cố Hoài lắc đầu. Nói, cười đến như là lang gặp được dương giống nhau. Sao có thể sẽ là paparazzi, mọi người. Ngoặc kép. Làm toàn cầu lớn nhất nữ tính tạp chí chi nhất, Angel, mỗi kỳ tạp chí đều là thực chịu chú ý. Đặc biệt là giới giải trí nữ tinh nhóm, đều kỳ vọng có thể bước lên cái này tạp chí. Không nói thù lao, đây cũng là đối với các nàng danh khí một loại khẳng định. Mà này kỳ, Angel, bìa mặt, tạp chí xã người đề nghị vài vị danh khí cao. Quốc tế phạm nhi thực đủ nữ tinh, chính là đều bị bọn họ chủ biên phủ quyết. Này cũng làm phía dưới người rất là khó xử. Bọn họ chủ biên rốt cuộc muốn cái gì dạng nữ tinh a? Mà hôm nay, bọn họ chủ biên từ bên ngoài trở về, trực tiếp liền vọt vào chính mình văn phòng. Sau đó làm trợ thủ đem mặt khác vài vị người phụ trách nhìn thấy phòng họp đi. Ngoặc kép. Chủ biên cứ như vậy, cấp kêu chúng ta tới, là có chuyện gì sao? Các ngươi biết không? Không biết a, ta cũng là nhận được thông chi liền trực tiếp chạy tới. Trong phòng hội nghị, không biết nội tình đại gia nghị luận sôi nổi. Sau đó liền thấy gần nhất, vẫn luôn tâm tình không thoải mái chủ biên hỉ khí dương dương đi đến. Nga, bọn tiểu nhị. Ta có cái thiên đại tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Johan vừa tiến đến, liền như vậy cao hứng nói. Phía dưới một cái cùng hắn quan hệ người rất tốt cười nói. Hiện tại trừ bỏ tìm được làm ngươi vừa lòng nữ tinh. Cái gì đều không thể làm ta cao hứng, Johan cười. Làm trợ thủ đem chính mình quay chụp ảnh chụp đầu đến trong phòng hội nghị màn ảnh thượng. Nói, bọn tiểu nhị, các ngươi trước nhìn xem này bức ảnh, trên màn hình lớn xuất hiện một chương ảnh chụp. Đó là một chương nam nữ chụp ảnh chung. Chính ngửa đầu nói chuyện cô nương lộ ra một chương cũng đủ làm người kinh diễm sườn mặt tới. Mỹ lệ mà thần bí, mà bên người nàng cao lớn nam nhân hơi hơi cúi đầu nghiêng tai lắng nghe. Liền tính là người nước ngoài cũng cảm thấy anh Tuấn mê người một khuôn mặt nhẹ nhàng phong độ, yêu nhã Tuấn Mỹ. Này bức ảnh, đỉnh đầu quang vừa lúc dừng ở bọn họ trên người. Quang cùng người cấu thành một bộ làm người lóa mắt cảnh tượng. Mỗi cái địa phương đều đạt tới làm người cảm thấy gãi đúng chỗ ngứa mỹ lệ. Ngoặc kép, Nga, này thật là một chương hoàn mỹ ảnh chụp. Có người nhịn không được kinh ngạc cảm thán, không sai, là mỹ lệ, này bức ảnh vô luận là quay chụp kỹ xảo, vẫn là trên ảnh chụp quang ảnh nhân vật đều cho người ta một loại mỹ lệ tới rồi cực hạn cảm giác. Johan có chút hưng phấn, hắn cũng là chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia, Chính là này chương xem như hắn nhiếp ảnh kiếp sống chung mỹ lệ nhất một chương. Quang ảnh góc độ cũng là hoàn mỹ nhất. Vô luận từ nào một phương diện tới xem, đều là cũng đủ làm người kinh ngạc cảm thán. Này bức ảnh hình thành, không chỉ là yêu cầu kỹ xảo, lại còn có thiên thời địa lợi. Kia một khắc, thiếu kia quang ảnh, thiếu hai cái vai chính, còn có Johan cao siêu nhiếp ảnh kỹ xảo, này bức ảnh đều sẽ không xuất hiện. Ngay cả Johan chính mình đều cảm thấy, này bức ảnh, đại khái là hắn cả đời này sở chụp được tới tốt nhất ảnh chụp. Hắn vỗ vỗ tay, nói, bọn tiểu nhị, các ngươi nói, chúng ta dùng này bức ảnh làm lần này đến bìa mặt. Thế nào, mọi người hai mặt nhìn nhau, có người nhịn không được nhíu mày nói, chính là, chúng ta là nữ tính tạp chí, chưa từng có nam nhân bước lên tạp chí ví dụ, Nga. Không, Johan cười, nói, quy tắc chỉ là vì làm chúng ta tạp chí càng tốt phát triển, mà không phải trở thành một loại trói buộc. Nói nữa, chúng ta tạp chí chưa từng có quy định, chỉ làm nữ tinh bước lên Angel. Các ngươi phải biết rằng, đối với nữ nhân tới nói, anh tuấn nam nhân kia cũng là một loại thời thượng. Cố Hoài Sao có người cầm bút trên giấy viết một chuỗi tên, nói vị này nổi danh ảnh đế, nhưng cho tới bây giờ không có bước lên bất luận cái gì tạp chí thời trang. Đã từng Y Sâm cũng hướng hắn phát ra quá mời, chính là hắn cũng cự tuyệt, cũng không bước lên tạp chí nam nhân. Đây là hình dung vị này cố ảnh đế. Johan nhún vai, nói, ta không nghĩ tới, chúng ta Angel cũng sẽ có sợ hãi người khác cự tuyệt một ngày. Hiện tại không phải bọn họ không muốn phá lệ, mà là đối phương có nguyện ý hay không tiếp nhận rồi. Chương 205 Olin là một bộ thực thành công mạo hiểm đề tài thương nghiệp điện ảnh. Từ đạo diễn yêu bê đạo diễn, cho tới bây giờ đã chụp 5 bộ. Lạc Sinh cùng Cố Hoài muốn tham dự này một bộ, còn lại là thứ 6 bộ. Nhìn chung Olin trước 5 bộ phòng bán vé, ở toàn cầu đều là đệ nhất vị. Điện ảnh cơ hồ 2/3 đều ở vào cao trào. Xứng với M quốc tiên tiến điện ảnh kỹ thuật, thập phần xúc động lòng người, đang khẩn trương kích thích bên trong, lại không thiếu làm người hiểu ý cười cười điện money. Có thể nói, đây là một bộ thập phần thành công bắp rang điện ảnh, mà Olin trước 5 bộ thành công, đã cấp thứ 6 bộ đánh hạ thực tốt cơ sở. Đây là một cái đại chế tác, đại biểu vô thượng vinh quang cùng phòng bán vé. Có thể đoán trước đến, có phía trước 5 bộ danh tiếng, Olin thứ 6 bộ phòng bán vé tuyệt đối sẽ không thấp. Mà Lạc Sinh lần đầu tiên diễn kịch, đó là điện ảnh, hơn nữa vẫn là như vậy một bộ thế giới cấp đại chế tác. Đoàn người tới rồi đoàn phim, lập tức liền có vô số đánh giá ánh mắt nhìn qua. Cố Hoài cũng liền thôi, cố ảnh đế thanh danh cùng thực lực, tất cả mọi người đều là tán thành. Bọn họ tò mò là Lạc Sinh. Lạc Sinh ở nước ngoài cũng coi như là có chút danh tiếng, âm nhạc vô biên giới. Nàng kia lệnh người kinh diễm tiếng ca, vì nàng hấp dẫn một đại sóng fan. Hơn nữa trên người thần bí hơi thở, kia trương mỹ lệ đến không hề tì vết mặt, nước ngoài thích nàng người còn không ít. Hết chương.